Và tên con sẽ là gì gì đó. Đặt tên con là một trách nhiệm cực kỳ quan trọng. Bạn cứ nghĩ xem, đặt tên còn có nghĩa là mình đang định dành cho cả một cuộc đời, cả một con người. Trong suốt cuộc đời, con mình cần có tên để được nhắc đi nhắc lại. Tên em là gì? Tên anh chị là gì? Tên ông bà là gì? Tên cụ là gì? Cho biết tên và số thẻ căn cước. Cho biết tên và địa chỉ. Xin lỗi, ai gọi đến vậy? Mình à, anh biết ai vừa gọi đến không? Cưng à, em biết anh mới gặp ai không? Tên người qua đời là gì? Thế đấy, tốt hay xấu thì cái tên luôn là đại diện cho con của mình đối với xã hội, đối với nhân loại. Ở bất kỳ thời điểm nào, trong bất kỳ chức năng nào. Thế đấy, nhưng không phải việc đặt tên con luôn suôn sẻ đâu. Mặc dù cha mẹ đặt tên con luôn mong con được tốt lành, thế nhưng đã có những người phải ngán ngầm với cái tên cúng cơm, thậm chí còn phải làm đơn xin đổi tên. Cha mẹ thuở xưa thì đặt tên con thật xấu để tránh thánh thần của. Cha mẹ tân tiến ngày nay thì đặt tên con thật khác thường để vượt trội thiên hạ. Thế nhưng thực tế thì nhiều khi không như cha mẹ nghĩ. Cứ thử xem. Thúy có thể bị trại thành thú y. Trà mi có thể bị trêu thành, thôi rồi một đóa trà mi. Một bé trai bình thường sẽ chào đời giống chẳng hạn như Winston Churchill, Mahatma Gandhi hoặc một chú heo con. Xin được chú thích, Churchill là thủ tướng nước Anh trong đệ nhị thế chiến. Gandhi là vĩ nhân Ấn Độ, ông đòi độc lập cho Ấn Độ. Chú heo con vì trẻ con mới sinh rất ít tóc và đỏ au. Một số nền văn hóa đã không đặt tên con ngay sau khi mới sinh. Cha mẹ sẽ đợi cho con mình lớn lên xem chúng phát triển ra sao, cư xử thế nào, làm gì, rồi cha mẹ mới đặt tên cho phù hợp. Như trong phim Khiêu Vũ với Bầy Sói, nếu bạn đứng với tay nắm chặt, thì tên bạn là Đứng với Nắm Đấm. Tôi rất thích cách đặt tên ấy vì nó giúp mình dễ nhớ tên những người mình gặp. Bạn thử nghĩ xem, tay đó dạo này ra sao? Tay nào? Cậu biết đấy, tên tay đó là gì nhỉ? Cái tay cứ la lối khi phải ăn rau cải ấy. À, cậu muốn nói đến la lớn khi ăn rau cải đấy hả? Đáng tiếc là trong xã hội chúng ta tên không được lãng mạn và nên thơ như vậy. Nhất là không mấy mạnh bạo đặt tên theo kiểu. Đây là con trai đầu lòng của tôi, té xe đạp. Và đây là bạn cháu tên Thò Lò Mũi. Mà đây là con gái xinh đẹp của tôi tên dị ứng với cá.